Chương 866, thần thánh hỏi thăm Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Uzumakitsu bạ xạ trường thương từ hư không bên trong rối ra, hung hăng đâm vào thứ 9 đối thủ tàn thừa dưới thân thể, triệt để yên giết hắn sau cùng một tia sinh cơ. Nương theo lấy thứ 9 đối thủ vẫn lạc, Uzumakitsu bạ xạ thành công vượt qua đệ lục tầng. Pha Y Trăng tiến hành đệ thất tầng khảo hạch, một đạo âm thanh vang lên không Uzumakitsu bạ xạ lắc đầu, nói đùa cái gì, hắn hiện tại trạng thái đừng nói xông đệ thất tầng. Coi như tới một cái đạo chủ thất trọng thiên liền có thể đánh bại hắn. Dù sao hắn hiện tại thương thế nhưng đều là thật, cũng không phải là hư ảo. Ta từ bỏ đệ thất tầng khảo hạch. Tại Uzumakitsu bạ xạ nói ra câu nói này về sau, thiên lân thánh tháp hạ xuống đại lượng bạch quang. Những này bạch quang rơi vào Uzumakitsu bạ xạ trên thân, Uzumakitsu bạ xạ thương thế tại trong khoảnh khắc liền hoàn hảo như lúc ban đầu. T. Tốt kinh khủng hiệu quả trị liệu. Uzumakitsu bạ xạ chấn kinh. Nặng như thế thương thế, coi như hắn phục dụng một chút thiên tài địa bảo, chỉ sợ cũng phải cần mấy trăm năm thời gian, mà thiên lân thánh tháp lại tại mấy hơi ở giữa liền chưa khỏi hắn. Cái này chờ thủ đoạn, là hắn vô pháp tưởng tượng. Đồng nhiên, một cỗ bài xích lực truyền đến, Uzumakitsu bạ xạ không có không sức phản kháng bị bài xích ra ngoài. Thiên lân thánh tháp bên ngoài. Uzumakitsu bạ xạ thân ảnh hiện hiện. Thiên lân thánh tháp tháp linh truyền đến một đạo âm thanh, Uzumakitsu bạ xạ sống qua đệ lục tầng, thu được tinh anh đệ tử thân phận. Một phiến kim quang vẩy vào Uzumakitsu bạ xạ trên thân, không, phải nói thân phận lệnh bài bên trên, để phổ thông đệ tử thân phận lệnh bài biến thành tinh anh đệ tử thân phận lệnh bài. Mà lúc này, sở hữu thiên kiêu đều sợ ngây người. Bọn hắn không ít người ngay cả thiên lân thánh tháp đệ nhất tầng đều miễn cưỡng sống qua. Mà Uzumakitsu bạ xạ trực tiếp xông qua đệ lục tầng, trên lệch này xông qua đệ ngũ tầng Âu Dương vực cùng thần vông ấn, hai tay bóc quyền, thập phân không cam lòng. Tại thiên kiêu giới vực bảng thời điểm, bọn hắn bị Uzumakitsu bạ xạ nghiền ép, chỉ thu được thứ hai cùng thứ ba thứ tự. Bây giờ, bọn hắn lần nữa bị Uzumakitsu bạ xạ nghiền ép, chiếm trước danh tiếng. Đối với luôn luôn cao ngạo bọn hắn tới nói, đây là một cái sỉ nhục. Thái lúa thần thánh nhìn qua Uzumakitsu bạ xạ, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đạo chủ bắt trọng thiên vở ơ y ma có thể thông qua thiên lân thánh tháp đệ lục tầng, cái này có thể nói là tuyệt thế thiên tiêu. Vấn đề mấu chốt là, Uzumakitsu bạ xạ còn chưa tại thiên lân thánh cung tu luyện qua, nếu là ở thiên lân thánh cung tu luyện một đoạn thời gian, tuyệt đối sẽ có một cái bạo phát kỳ. Có lẽ tương lai còn sẽ tại đạo chủ bắt trọng thiên cảnh giới thời điểm. Nhất cử xông qua đệ thất tầng. Tại thiên lân thánh cung lịch sử bên trên, QNZ vẹn vẹn chỉ có số nhân tài làm đến dạng này thành tựu. Lấy đạo chủ bắt trọng thiên xông qua đệ thất tầng, liền có tư cách đứng hàng yêu nghiệt thiên tiêu. Đương nhiên, hiện tại Uzumakitsu bạ xạ còn chưa có tư cách đứng hàng yêu nghiệt thiên tiêu, nhưng tối thiểu nhất có hy vọng. Thiên lân thần sơn chu ngọn núi bên trên. Một quần thần thánh QNZ sợ ngây người. Cái này gọi Uzumakitsu bạ xạ tiểu gia hỏa không tệ, đã có thể tại đạo chủ bắt trọng thiên xông qua đệ lục quan. Cái này tiểu gia hỏa có vẻ như vẫn chưa đi dung hợp con đường đi, cái này càng nghịch tiên. Nếu như hắn nhiều dung hợp mấy đầu đại đạo, thực lực sẽ gia tăng rất nhiều, thông qua đệ thất tầng có hy vọng. Có lẽ cái này tiểu gia hỏa còn muốn trở thành cựu trọng thiên đạo chủ đâu. Nói như vậy, hắn tại đạo chủ bắt trọng thiên xông qua đệ thất tầng liền khó khăn. Nên không sẽ thật nghĩ đi cửu trọng nói ta thiên lân thánh cung vô tận tuế nguyệt đến, có thể có cửu trọng đạo đột phá chúa tể lắc đắc không có mấy, 10 vị bên trong chỉ có một vị đột phá, còn lại 9 vị trí tại thọ mệnh đại nạn đến lúc cũng không từng đột phá. Nếu như cái này tiểu gia hỏa không đi cửu trọng đạo, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhận làm đồ, nếu như hắn thật nghĩ đi cửu trọng đạo, trừ phi hắn đột phá thành vị chúa tể, nếu không ta không sẽ thu đồ đệ. Không sai. Vạn nhất cái này tiểu gia hỏa khăng khăng đi cửu trọng đạo, chúng ta thu đồ đệ, hắn một mực không có thể đột phá, sau cùng thọ mệnh đại nạn đến vẫn lạc, chúng ta chẳng phải là mất hết mặt mũi thiên lân thánh tháp trước. Uzumakitsu bạ xạ lẳng lặng chờ đợi còn thừa người tham gia khảo hạch kết thúc. Đồng nhiên, từng đạo âm thanh tại hắn trong óc vang lên tiểu gia hỏa, bổn tọa chính là huyễn hải thần thánh, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là có hay không đi là cửu trọng đạo nếu ngươi đi là bắt trọng đạo. Bổn tọa nguyện ý thu ngươi làm đồ. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu là đi bắt trọng đạo, bổn tọa Lôi Chấn Thần Thánh Cu Nở Dê nguyện ý thu ngươi làm đồ. Từng người thần thánh truyền âm tiến nhập Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ náo hải, để Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ sợ ngây người. Qua trong giây lát, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lại bình tĩnh lại. Các vị thần thánh, chẳng lẽ cửu trọng đạo không có cách nào thành vì chúa tể sao? Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không tin Thiên Lân Thánh Cung cái này chờ cường đại lục giai thế lực, sẽ ngay cả một vị cửu trọng đạo chủ làm thịt đều không có. Lúc này, một vị thần thánh nói ra, có. Thiên Lân Thánh Cung tự nhiên là có cửu trọng đạo thần thánh, nhưng 10 vị đạo chủ cửu trọng thiên nhiều lắm là chỉ có một vị có thể đột phá chúa tể cảnh giới. Uzu Ma Kịt Sủ Bạ Xạ nói ra, các vị thần thánh, đã có người đột phá, ta vẫn là đi cửu trọng đạo. Tiểu Gia Hỏa, chúc ngươi thành công a Tiểu Gia Hỏa, nếu là ngươi đột phá chúa tể, ta sẽ thu ngươi làm đồ. Một đạo đạo thần thánh truyền âm rời đi. Tựa hồ không coi trọng ta à? Ủ dù mà kịt sủ bạ xạ âm thầm cười một tiếng. Những này thần thánh cùng đại đạo thần cung những cái kia chúa tể đồng dạng, nghe xong hắn đi cửu trọng đạo, liền lập tức thu hồi thu đồ đệ tâm tư. Nhưng mà, hắn hiện tại đi cũng không phải là cửu trọng đạo, mà là trước nay chưa có đệ thập trọng đạo. Đương nhiên, hắn tự nhiên sẽ không nói cái này, nếu không sẽ khiêu khích phiền toái rất lớn. Chờ ta đột phá chúa tể, còn muốn thu ta làm đồ đệ ha ha. Khi đó ta là thập trọng đạo chủ làm thịt, làm gì bái các ngươi vi sư ủ dù mà kịt sủ bạ xạ từ nhất giới phàm nhân đi đến bây giờ, nhưng từ chưa bái qua đừng nhân vi sư, coi như không có sư tôn chỉ dẫn, hắn cũng có thể đi đến càng cao cảnh giới. Chúa tể, thần thánh, cũng không phải là điểm cuối của hắn, mà là hắn trên con đường tu hành một cái quá trình thôi. Hắn có cái này tự tin mấy năm sau, Thái Lúa thần thánh nói ra, khảo hạch kết thúc. Thông qua khảo hạch lưu lại, không có thể thông qua khảo hạch đệ tử, bổn tọa sẽ an bài nhân viên đưa các ngươi đi các đại thánh thành. Rất nhanh, một tên danh chủ làm thị xuất hiện đem không thể thông qua khảo hạch phổ thông đệ tử nhóm toàn bộ mang đi. Tiếp xuống, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bọn hắn cái này một nhóm mới tới tinh anh đệ tử được an bài tại Thiên Lân Thần Sơn một chỗ chi nhánh bên trong dãy núi. Cái này một chi sơn mạch, có vô số sơn phong. Mỗi một vị tinh anh đệ tử nhưng tự đi chọn lựa mình sau này đạo tràng. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đối với cái này không quá coi trọng, tùy ý lựa chọn một tòa sơn phong.